Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 245. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tư Vũ nấu hai món mặn cùng với một canh. Đều là món mà con trai yêu thích. Buổi tối con trai tập đàn cùng cô. Không gian ở đây vắng vẻ và yên tĩnh. Không cần phải lo lắng vì làm phiền hàng xóm. Tập đến 8 giờ 30 tối thì cậu nhóc thấy buồn ngủ. Ở trường học còn có thể ngủ trưa. Nhưng ở nhà, cậu nhóc căn bản không muốn ngủ trưa. Cho nên buổi tối mới sớm cậu nhóc đã muốn đi ngủ rồi. Đường Tư Vũ tắm rửa sạch sẽ cho con. Đặt cậu nhóc trên chiếc giường nhỏ. Cậu nhóc mặc bộ đồ ngủ. Chớp chớp đôi mắt to nhìn cô. Mami, con cảm thấy hạnh phúc quái. Tại sao? Bởi vì con được ở cùng Daddy và Mami, con còn có ông bà nội. Có cô chú, con có ông ngoại, con có thật nhiều người thân. Trái tim Đường Tư Vũ rung động. Hóa ra trong lòng con trai lại khao khát tình cảm gia đình đến vậy. Tuy cô không từ chối anh đến gặp người nhà Hình gia, nhưng trong lòng con trai cô vẫn được đứng chung với bọn họ. Ngoan, ngủ đi, Mami. Sau này Mami sẽ cùng Daddy kết hôn ạ. Vấn đề này Mami cũng không biết. Mami, con không thích có cha dượng mẹ kế. Con chỉ thích Daddy với Mami thôi. Cậu nhóc ủy khuất chẹp miệng nhíu mày. Trái tim Đường Tư Vũ bị con trai âm thầm xé nát. Cô đương nhiên không muốn con mình chịu ủy khuất. Cô từ nhỏ đã phải trải qua cảnh xót xa khi cha có vợ kế. Tất cả mọi thứ đều bị cướp đi. Nhưng con trai của cô làm sao có thể nhẫn tâm như vậy được? Cho Mami và Daddy thời gian. Ít nhất là để chúng ta từ từ vun đắp tình cảm. Được không? Đường Tư Vũ không trực tiếp hứa với con trai. Vâng, vậy thì con sẽ đợi ngày mà Daddy với Mami kết hôn. Cậu nhóc nhoẻn miệng, vui vẻ nhắm mắt lại. Đường Tư Vũ xoa chiếc đầu nhỏ của cậu. Cậu nhóc đã ngủ say rồi. Nhưng trong lòng của Đường Tư Vũ mãi vẫn chưa bình tĩnh trở lại. Trong một khách sạn lớn ở trung tâm thành phố, Hình Liệt Hàn chào đón một số khách hàng nước ngoài. Nhóm khách hàng này rất thích rượu ngoại, cho nên số tiền của đống rượu trên bàn lên tới hàng triệu NDT. Với tư cách là người chủ nhà, Hình Liệt Hàn đương nhiên không tránh được việc phải vui vẻ cùng bọn họ. Vào lúc 9 giờ 30 tối bữa tối mới chấm dứt. Sau khi Hình Liệt Hàn và khách hàng chào tạm biệt, anh bảo trợ lý Hàn Dương lái xe vì anh cảm thấy hơi say. Trở về biệt thự của tôi, Hình Liệt Hàn dặn dò, anh mệt mỏi dựa vào chỗ của mình, nhắm mắt nghỉ ngơi. Sau nửa giờ, xe chạy vào biệt thự. Sau khi xuống xe, Hình Liệt Hàn kêu Hàn Dương lái xe quay trở về. Bước đi của Hình Liệt Hàn có chút lộn xộn, tửu lượng của anh cũng khá. Nhưng nhóm khách tối nay tửu lượng quá tốt, anh lại bị mời rượu đến nỗi say đến tận 5 phần. Hình Liệt Hàn từng bước đi lên cầu thang, khi anh nhìn ánh đèn rạng rỡ ở phòng khách, khóe miệng lập tức cong lên một nụ cười mãn nguyện. Cái cảm giác có người chờ mình ở nhà này thật là tốt. Dường như thực sự có hơi ấm của một gia đình nhỏ. Đường Tư Vũ nghe thấy ngoài cửa sổ có tiếng xe, cô từ trong phòng đi xuống. Đột nhiên nhìn thấy người đàn ông từ cửa bước vào. Bước chân của anh ta không hề vững vàng và mạnh mẽ như mọi khi mà có chút loạng choạng. Đường Tư Vũ nhíu mày, nhanh chóng đi xuống lầu. Hình Liệt Hàn ngẩng đầu nhìn cô. Đường Tư Vũ sải bước đến bên cạnh anh. Hỏi, anh uống rượu hả? Hình Liệt Hàn mượn cớ say rượu. Lập tức mở rộng vòng tay ôm lấy cô. Đè nửa người lên bờ vai gầy của cô. Đường Tư Vũ đành phải ôm lấy anh. Để tôi dìu anh lên sofa. Hình Liệt Hàn ôm cô, vùi vào hõm cổ cô. Bất động, thấp giọng khẩn cầu. Để tôi ôm em một lát. Đường Tư Vũ có chút bất lực, đành phải để cho anh ta ôm một lúc. Nhưng người đàn ông thật sự rất nặng, đè xuống khiến bả vai cô không thể chịu nổi. Tôi không chống nổi nữa. Anh có thể đi ra sofa nghỉ ngơi trước được không? Đường Tư Vũ nhỏ giọng thuyết phục. Hình Liệt Hàn mới nhận thức được một chút. Anh buông cô ra và đứng yên. Nhìn cô với đôi mắt vằn đỏ tia máu. Con trai ngủ chưa? Ngủ rồi. Đường Tư Vũ đáp. Chỉ thấy người đàn ông cong môi cười. Kéo cô dậy rồi đi đến ghế sofa bên cạnh. Đường Tư Vũ choáng váng. Người đàn ông này đang có ý gì? Cách Trương.